Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, thời không quan sát viên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? April trông thấy trước mắt xuất hiện người, cả người cả kinh đều muốn nhảy dựng lên, ôm vào trong tay thư tịch rơi lả tả trên đất. Màu xanh thẳm trong hai con ngươi lộ ra một cỗ khó có thể tin. Người kia có một màn tông màu nâu mái tóc, trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nhìn quanh sinh huy. Trên sống mũi mang theo một bộ khoa trương kính mắt, nhìn qua tràn ngập tài trí. Chính là đã từng gặp qua Android số 21. Android số 21 trông thấy April cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được quen thuộc người. April, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Đây là ta muốn hỏi của ngươi đâu? Số 21, April thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Ngồi xổm người xuống nhặt lên rơi xuống thư tịch. Android số 21 hơi kinh ngạc, cười khẽ một cái, giúp April cùng một chỗ đem sách chỉnh lý tốt. Ta hiện tại là nơi này sách báo nhân viên quản lý, đồng thời đảm nhiệm lấy thời không quan sát viên chức vụ, xem như một cái văn chức. Chuyện khi nào? Bắt đầu kinh ngạc sau đó lập tức chấn định lại, April ngồi vào số 21 bên người hỏi, Tam Ness không phải người bình thường có thể tiến vào, Android số 21 có thể ở chỗ này, để nàng rất khó tin tưởng. Số 21 đôi mắt sáng liếc nhìn cười một tiếng, biểu hiện ra thành thạo trò chuyện năng lực. Vừa tới không đến bao lâu, ta vốn là bị thời không đội tuần tra giám sát người. Tại tà ác số 21 bị Mục Dương giết chết đằng sau, ngay tại trong vũ trụ lang thang, rất nhanh liền bị thời không đội tuần tra người tìm được. Nghe xong toàn bộ quá trình, April thổn thức số 21 tao ngộ. Kia là Mục Dương vừa vặn đột phá thiên sứ cấp không lâu phát sinh sự tình. Tính toán thời gian mới trôi qua hơn một năm bộ dáng. Lúc ấy bởi vì nhận tà ác 21 tốt truy kích, Android số 21 dùng Figure hướng Mục Dương phát tới tín hiệu cầu cứu. Nhận được tin tức, Mục Dương trực tiếp đả thông không gian đường hầm chạy tới. Chuyện này Mục Dương nói với April quá. Chỉ là nàng không biết về sau Android số 21 về sau còn gặp thời không đội tuần tra người. April nhìn xem một cái nhăn mày một nụ cười cùng mình giống nhau như đúc số 21, người đây coi như là gia nhập Tam Ness. Android số 21 nở nụ cười xinh đẹp. Có thể nói như vậy. Đúng rồi, vật này đã không cần. Trả lại cho ngươi. Android số 21 ở trên người lật một chút, không biết từ nơi nào xuất ra một cái phiên bản thu nhỏ thủy tinh figure. Tạo hình là ma nhân hình thái số 21. Tam Ness có chính mình phương thức liên lạc. Cái này figure đã không cần đến. Hơn nữa mang theo trong người chính mình figure, cảm giác là lạ, ngươi giữ lại làm kỷ niệm đi. Mang theo nó có chút ngượng ngùng. Android số 21 hơi cười yếu ớt. Ây! April nhìn xem tạo hình độc đáo figure, trong lòng cũng là lạ, lật một chút mắt liếc xéo, thầm nghĩ, Mục Dương làm sao có đem máy truyền tin làm ra hình thù như vậy. Hai người đã từng chung đụng một đoạn thời gian, lẫn nhau cũng coi như 10 phần hiểu rõ, trò chuyện riêng phần mình kinh nghiệm sự tình, thời gian bất chi bất giác liền đi qua mấy giờ, Tam Ness không có ngày đêm phân chia. Ngoại giới một mực là nhìn không thấy một điểm quang mang đen nhánh. Đang đến gần lúc chiều, Android số 21 đứng lên, đem đồ thư quán tốt nhất khóa. Có muốn hay không đến chỗ ta ở nhìn một chút? Android số 21 phát ra mời. April nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Thế là hai người rời khỏi đồ thư quán hướng phía Android số 21 nơi ở đi đến. Số 21 trụ sở ở vào đồ thư quán chỗ không xa. Bởi vì thân là Tam Ness thời không quan sát viên, Android số 21 tốt xấu xem như nhân viên văn phòng, cho nên cần trường kỳ đóng tại Tam Ness. không giống đội viên khác như thế, có thể tại thế giới khác có cái khác trụ sở. Tại Android số 21 căn phòng chờ đợi một đoạn thời gian. Hai người nắm tay cùng Mục Dương bọn hắn hội hợp, trong khi người khác trông thấy Android số 21 thời điểm. Đều là một mặt giật mình, lại có hai cái mụ mụ. Milton vuốt mắt, một mặt kinh ngạc, ta cũng không phải mẹ của ngươi. Android số 21 đỡ dưới kính mắt, đây là một cái thế giới khác Android số 21. Mục Dương mỉm cười hướng Android số 21 lên tiếng chào. Hỏi, sau đó vì mọi người giới thiệu, nguyên lai không phải mụ mụ a. Milton mắt nhìn nói, Android số 21, nàng cũng là Android, số 18 mắt nhìn số 21, óng ánh đôi mắt phát sáng lên, người có thể đem nàng xem như một cái khác April. Số 18 nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem số 21 khuôn mặt. Cái này số 21 cùng April Azi giống nhau như đúc a. Không biết lực lượng thế nào. Sau đó mấy người quen thuộc. Bởi vì Android số 21 tiến vào Tamnest thời gian tương đối sớm. Cho nên tiếp xuống liền từ nàng vì mọi người giới thiệu Tamnest tình huống. Số 21, người có biết hay không Supreme Kai of Tam tiếp xuống chuẩn bị làm sao đối với tuyển chọn đi lên? Người tiến hành phân chia. April hỏi, Android số 21 uống một hớp nước. Điềm tĩnh thanh âm vang lên. Dựa theo dĩ vãng quy củ mỗi một tiểu tổ không ít hơn 3 người. Thiết lập một cái tổ trưởng. Đương nhiên căn cứ thực lực mạnh yếu. Tiểu tổ nhân số sẽ tiến hành điều chỉnh. Đoạn thời gian gần nhất chung quanh thời không không. Phải rất ổn định. Cho nên nhiệm vụ tương đối nhiều. Đây cũng là Cronoa đại nhân khuếch trương tăng nhân thủ nguyên nhân. Trải qua giới thiệu, mọi người đại khái biết Tamnest tình huống, cũng biết thời không đội tuần tra hiện tại gặp phải nhân thủ quẫn cảnh. Mục Dương bén nhạy từ số 21 trong lời nói bắt được một điểm tin tức. Hắn suy đoán thời không sự kiện tăng nhiều khả năng cùng ma giới vương thần có quan hệ. Có lẽ còn có hắc ám long thần nhân tố. Những thứ này đều liên lụy đến hắc tinh Dragon Ball. Nói chung không phải chuyện gì tốt. Mục Dương nghĩ đến, chính mình có phải hay không cần phải lưu một ít thủ đoạn bảo hộ Melicia bọn hắn. Các người đều là từ Xeno vũ trụ bên trong chọn lựa đi lên tinh anh. Nói không chừng sẽ đơn độc phân phối nhiệm vụ cũng có thể là. Dù sao mặc kệ là cái gì sao nhiệm vụ. Nói chung có thể đụng phải rất nhiều cao thủ là được rồi. Son Goku gõ xuống bàn tay, một cỗ nhiệt huyết dáng vẻ, nói không sai, không có chuyện gì có thể khó được đến chúng ta. Tất cả mọi người cười ha ha, đối với cuộc sống tương lai tràn ngập, Frieza một bộ không thích sống chung dáng vẻ ngồi ở bên cạnh nhìn bên ngoài. Lạnh lùng trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hôm sau, Tamnes vận chuyển bình thường. Tầng phòng hộ bên trong, thời tiết sáng sủa, tia sáng sáng tỏ, cùng ngoại giới hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Tamnes không giờ khắc nào không tại âm u không gian bên trong di chuyển nhanh chóng. Cho dù có người xâm lấn đến Tamnes bên ngoài, cũng đừng hòng công phá tiến đến. Lúc này, Tamnes trong sân rộng náo nhiệt. Phái đi cái khác vũ trụ sứ giả mang theo tuyển chọn đi lên thành viên đi vào Tamnes. Jiren, top bọn người toàn bộ đến. Son Goku nhìn thấy bọn hắn hướng về phía bọn hắn chào hỏi. Lúc này Xeno vũ trụ cùng Excel quân người đều đến đông đủ. Trong lúc mọi người tập hợp một chỗ, thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm thời điểm, lại có một đám người xuất hiện, vừa mới xuất hiện. Mấy chục cỗ cường đại khí liền đập vào mặt, Son Goku bọn người nhao nhao biến sắc, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Thật mạnh, bá đạo như vậy khí tức rất lâu không có cảm nhận được qua. Đám người này đúng đúng ai? Vô luận là Son Goku vẫn là Jiren, thân thể tất cả đều run rẩy, lập tức mọc lên nồng đậm chiến đấu dục vọng. Zeno vũ trụ bên trong tấn thăng đến bán thần cấp sau khí tức đều sẽ chuyển hướng ẩn nấp. Ngoại trừ số ít như Melicia cùng Broly như thế đi lực lượng con đường người mới có thể đem khí tức hiển lộ ra, nhưng cũng chỉ là trong chiến đấu. Không giống hiện tại xuất hiện cái này một đám người, khí tức giống như hồng thủy mãnh thú, làm cho người chiêu dậy không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.